Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 886, Lý Uyển Nhi phiền toái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Lão khất cái nhãn lực bỏ xa Tô Nhiên. Đối với cái này tờ bản vẽ, nhìn thoáng qua, liền kết luận, này là cao cấp kiến trúc bản vẽ không thể nghi ngờ. Hắc, không nghĩ tới hệ thống lần này xuất thủ vẫn còn lớn phương. Đưa chương cao cấp bản vẽ, Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, có thể bị lão khất cái vừa ý bản vẽ. Hẳn không phải là phàm phẩm, hắn mang theo kích động trong lòng, cúi đầu hướng phía trong tay bản vẽ nhìn lại. Cường hóa kiến trúc, đặc thù bản vẽ, sử dụng có thể tùy cơ cường hóa một chỗ trong lãnh địa kiến trúc. Đặc thù kiến trúc ngoại trừ, ai, cao hứng hụt một hồi, nguyên lai chỉ là có cường hóa thuộc tính bản vẽ. Tô Nhiên có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể xuất một chương thủ hộ lôi tháp các loại phòng ngự bản vẽ. Đây nên thật tốt, cát, hệ thống này gian hàng, thật đúng là không thể trông cậy vào. Lĩnh chủ đại nhân, vạn vạn không nên xem nhẹ này cường hóa bản vẽ, này tờ bản vẽ, thế nhưng là cực kỳ chân quý bảo bối. Lão khất cái vừa nhìn Tô Nhiên này hào hứng đần độn bộ dáng. Liền biết hắn hiểu lầm, nhìn tại mặt mũi của hầu nhi tửu, nhanh chóng giải thích nói. Này cường hóa bản vẽ có thể bị liệt là cao cấp bản vẽ. Đang là vì nó này thay đổi, thái cường hóa đặc tính, có thể khiến công trình kiến trúc cường hóa 30-50, thuộc tính giá trị, nghe có chút ý tứ. Kia nếu từ lão tiên sinh tiến hành cường hóa, hiệu quả đem sẽ như thế nào? Nghe lão khất cái khoác lác như vậy, Tô Nhiên rồi mới từ đáy lòng sinh ra điểm chờ mong. Có thể khiến một tòa kiến trúc Phật xuất hiện trên phạm vi lớn thuộc tính cường hóa. Này cũng xem là không tệ. Bảo thủ đoán chừng, hẳn là có thể vượt mức đề thăng 20. Lão khất cái vỗ vỗ lồng ngực, đem chính mình tông sư tăng thêm không hề có giữ lại nói ra. Không thể không nói, còn là mặt mũi của hầu nhi tửu đại. Liền tông sư cao thủ đều nóng lòng biểu hiện mình. Vậy làm phiền lão tiên sinh. Tô Nhiên rất khách khí nói xong, trực tiếp đem bản đồ giấy cho sử dụng, chấm, vèo, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cường hóa bản vẽ hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp vọt vào phong ma đài. Tại thần kỳ cường hóa lực lượng, phong ma đài bắt đầu xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, biến thành nguyên thủy nhất trạng thái. Phong ma đài, Tô Nhiên trên thể diện nổi lên sắc mặt kinh hỉ. Vận khí trả lại coi như không tệ, cường hóa bản vẽ tùy cơ chọn chúng chính là phong ma đài. Muốn biết rõ, phong ma đài có thể gia tăng lãnh địa phòng ngự cùng tính bền dẻo. Còn có thể gia tăng NPC độ trung thành, cường hóa đối với lãnh địa có ích không nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, còn dư lại liền giao cho ta. Chấm, lão khất cái vô cùng tự tin nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời. Chạy chậm lấy đến phong ma bên bàn, bắt đầu toàn lực chế tạo lại. Gặp tình hình này, Tô Nhiên không có quấy rầy lão khất cái công tác, mà là lựa chọn thẳng tiếp nhận tuyến. Đêm hôm đó, mẹ dị thường cử động Tô Nhiên một mực ghi ở trong lòng. Nhiều lắm tìm chút thời gian bồi bồi mẹ, thời gian bất chi bất giác lẻn qua một ngày, Tô Nhiên cũng không thể từ mẹ trong miệng moi ra lời. Tới gần cuối năm, mẹ bố trí đại lượng đồ Tết, nhìn xem hàng xóm bận rộn bộ dáng, Tô Nhiên này mới phát hiện, lúc này năm vị là càng ngày càng đậm. Thời gian, Tô Nhiên từ mẹ miệng ở bên trong lấy được một cái tương đối thú vị tin tức. Uyển Nhi tỷ bị cha mẹ buộc thân cận, mà Uyển Nhi tỷ thì là không chút do dự một ngụm từ chối. Nói là thích một người trung niên đại thúc. Thiếu chút nữa cha mẹ của đem nàng tức chết, may mắn Lý đại gia ra mặt, mới đem thân cận việc này cho ép xuống. Nguyên lai Uyển Nhi tỷ thích là trung niên đại thúc, này khẩu vị thật là không nhỏ. Tô Nhiên cười lắc đầu, lúc này mới quay trở về trò chơi. Vừa lên tuyến, đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Đường kính ước chừng 3 mét dây leo từ bên trong tế đàn duỗi ra. Đem treo trên bầu trời thượng cổ thú vương hòm quan tài khảm nạm tại bên trong dây leo. Ở vào đang phát triển kỳ dây leo cao vút trong mây. thẳng tắp dựng đứng, cực kỳ tráng lệ, ta đi, dùng này hầu nhi tửu bồi dưỡng thật là mãnh liệt. Trung kỳ dây leo lại so với trên đảo kia gốc hoang dại hậu kỳ dây leo đều muốn cường thế. Thật sự là bất khả tư nghị. Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem gốc này tựa như chọc trời đại thụ dây leo. Trong nội tâm tràn ngập kích động, hắn cảm giác mình tại làm một kiện kinh thiên động địa đại công trình. Gốc này dây leo, đã để xuống kiên cố cơ sở, chỉ cần đào tạo thành trung cực hình thái. Rất có thể như tinh linh vương tộc thông thiên dây leo như vậy. Rung động tất cả thần ma đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hầu nhi tử muốn đủ. Khục khục, không khoác lác, ép, thực lực có phần không cho phép. Tô Nhiên dứt bỏ không thực tế ý nghĩ. Bước đi lên trước, trả lại không có hắn đều móc ra hầu nhi tử. Lại thấy này châu dây leo khẽ run lên. Từ hai bên tất cả phân ra một mảnh dài nhỏ cành. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng quấn đến, truyền đi ra nồng đậm vui mừng cùng ỉ lại, vô cùng chiếc có nhân tính hóa, nhìn ngươi này thèm dạng, xem ra là lại muốn hầu nhi tửu. Tô Nhiên vỗ vỗ dây leo cành, tò mò dò xét một chút dây leo thuộc tính, lại bị hệ thống cho ngăn trở. Đinh, thông thiên dây leo đang đứng ở trưởng thành kỳ, vô pháp tra xét thuộc tính giá trị. Đối với cái này, Tô Nhiên bất đắc dĩ bĩu môi, lúc này mới đem một lọ bình hầu nhi tửu rút xuất ra. Vẩy vào dây leo trụ cột, bắt đầu rồi hôm nay bồi dưỡng. Tốc tốc, tuôn rơi, dây leo hấp thu tiến hầu nhi tửu. Thân thể một hồi rung động, tham lam cắn nuốt nổi lên những cái này hầu nhi tửu năng lượng. Không có một chút thời gian, gần nửa thùng hầu nhi tửu bị tiêu xài không còn. Tô Nhiên cuối cùng là trong hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Thông thiên dây leo đã bồi dưỡng đến hậu kỳ giai đoạn. 720 tiếng đồng hồ. Có thể tiếp tục bồi dưỡng. Ai ôi, huy, lại bồi dưỡng lại cần một tháng. Phát triển chu kỳ thật sự là đủ dài đấy. Tô Nhiên kinh ngạc mắt nhìn đã vặn vẹo thành bánh quai trèo thông thiên dây leo. Sợ nó từ phía trên thượng rớt xuống. Sẽ đem phòng ốc áp sụp, này có thể trách bạn. Bất quá may mà, bây giờ thông thiên dây leo xưa đâu bằng nay. Căn cơ đã thành, đối với rượu cồn sức chống cự cũng lớn hơn rất nhiều. Tuy có vẻ say rượu, ngược lại không đến mức tự táng dương. Nếu như lãnh địa sự tình cũng đã giải quyết, nên đi tinh linh chi sâm tiếp tục lang bạt. Tô Nhiên móc ra tinh linh chi sâm truyền tống cuốn. Đường trường bóp nát, bá một tiếng, xuất hiện ở tinh linh chi sâm, mắt nhìn bên người sương mù vây quanh sâm lâm, Tô Nhiên không khỏi cảm thán, may mắn chính mình là tử linh thân thể, bằng không riêng này chớ chú chi lực cũng đủ chính mình thét một hồi. Mở ra hảo hữu giới diện, Tô Nhiên tìm kiếm một chút chuối tiêu danh tự, ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này cũng không online, cũng liền không lo lắng nữa hắn. Ý định bản thân trước ở bên trong lang bạt, nhưng lại tại Tô Nhiên đóng hảo hữu giới diện thời điểm. Bơ tiểu sinh hảo hữu tin tức trùng hợp vang lên, Phúc Thủy, ta gặp được phiền toái. Vừa nhìn thấy này tin tức, Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi, sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác chính mình đi đến tinh linh chi sâm. Mới nói cho hắn biết, đây không phải khó vì chính mình sao. Huyền Nhi muội tử, nếu như không phải là thiên đại phiền toái, cũng đừng tìm ta hiện tại đang tại đặc thù địa hình, ra không được. Tô Nhiên đem bản thân tình cảnh cùng bơ tiểu sinh nói đơn giản. Tránh nàng lại sản sinh hiểu lầm, có thể đây là thiên đại phiền toái, không ngươi giúp ta không thể. Bơ tiểu sinh trong giọng nói buồn ý Tô Nhiên cách đối thoại khung cũng có thể đã hiểu. Điều này làm cho lòng hắn sinh nghi hoặc. Phiền toái gì, nói nghe một chút, người đương bạn trai ta, M, cách chương.